chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1063, nhóc con, theo tờ uống một lon. Góc chuyện audio.com, editor, Mai, Tô Cửu Y không ngờ Thi Ngạo Tức sẽ mang cô đi quán thịt nướng chỗ Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân. Lúc đến thì Thích Cảnh Nhân đang uống bia, Tần Thiếu Bạch ngồi ở bên cạnh nhìn cô ấy, mắt mang theo yêu thương cưng chiều. Tô Cửu Y nghĩ đến từng thấy một câu tình thoại ở trên một quyển sách nào đấy. Anh không thích em uống rượu, nhưng lại sẽ không ngăn cản em uống rượu, bởi vì chỉ có chờ em uống say anh mới có thể nghe được em nói yêu anh. Mới có thể đưa em về nhà chăm sóc em, ở cùng em cả một buổi tối. Tần Thiếu Bạch thích Thích Cảnh Nhân, người sáng suốt đều nhìn ra được, chỉ là cách anh thích một người hơi khác thường. Anh có thể vì Thích Cảnh Nhân pha chế rượu ở trao cả đêm. Cũng có thể vì cô vung tay với người khác, nhưng có mấy lời anh lại là chôn sâu ở trong lòng không nói. Từ đầu đến cuối không có xuyên phá tầng giấy kia, nhìn thấy Thi Ngạo Tức đi tới. Tần Thiếu Bạch săn sóc đá một cái ghế dài qua, Thi Ngạo Tức nâng chân dài anh tuấn lên đá một cái. Ổn định cái ghế vốn lung lay sắp đổ, thấy Tô Cửu Y bị Thích Cảnh Nhân kéo đến chỗ cô ấy. Anh mới ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Tần Thiếu Bạch liền mở miệng hỏi, tại sao lại đến rồi? Chấm, anh ta vẫn còn nhớ vừa rồi trước khi chia tay Thi Ngạo Tước đã nói như thế nào? Người không ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, vào lúc này phải nên ngồi ở trong nhà hàng cao cấp hưởng thụ người phục vụ có tố chất. Uống rượu đỏ tốt nhất ăn bò bít tết mới đúng, tới chỗ như vậy, thật sự là không phù hợp với thân phận của anh. Theo cô ấy, Thi Ngạo Tức cầm lấy một lon bia vuốt vuốt, sau đó lại ném một lon cho Tần Thiếu Bạch, tửu lượng Tần Thiếu gia không thật là tốt sao? Hôm nay tôi lại muốn kiến thức một chút. Sau khi nói xong, anh động tác yêu nhã mở lon bia trong tay ra, làm động tác cụng ly với Tần Thiếu Bạch, sau đó dẫn đầu ngửa đầu uống một ngụm. Tô Cửu Y cho rằng người như Thi Ngạo Tức chắc là không biết uống loại bia rẻ mặt này. Bởi vì trong hầm rượu nhà họ Thi trưng bày đều là một chút rượu đỏ lâu năm đắt giá chính hiệu. Đại khái là vì để cho lúc người giúp việc lấy rượu thuận tiện phân chia. Quản sự đều treo một tầng bảng nhỏ ở phía trên miệng mỗi chai rượu. Trên bảng đó viết ngày tháng rượu đỏ sản xuất và giá cả. Tô Cửu Y từng đi theo quản sự quét dọn qua hầm rượu. Lúc ấy cô chỉ là tùy tiện nhìn một trong những chai trên giá rượu. Liền phát hiện rượu đặt phía trên đều là 6 con số. Một chai rượu đỏ rẻ nhất cũng giá trị 12 vạn. Lúc ấy cô bị dọa sợ, bởi vì quản sự nói, trong hầm rượu có hơn 700 chai rượu đỏ, coi như tính mỗi chai rượu đỏ là 10 vạn đồng, 700 chai chính là 700 vạn. Một người đàn ông hoang phí như vậy, thì ra cũng sẽ có lúc bình dị như vậy, nếu Tước Thiếu đã lên tiếng. Há có đạo lý không phụng bồi. Tần Thiếu Bạch mở một lon bia, chạm với Thi Ngạo Tức một chút, sau đó một hơi uống cạn cả một lon bia. Thích Cảnh Nhân đang nằm ở trên bàn dùng nĩa vạch vạch lười biếng ngước mắt liếc mắt nhìn anh ta. Sau đó cầm một lon bia đưa cho Tô Cửu Y bên cạnh. Nói, chấm, nhóc con, theo tớ uống một lon. Tô Cửu Y đẩy bia cô ấy đưa tới trở về. Nhíu nhíu mày nói. Vẫn là không nên đâu Cảnh Nhân, cậu biết tửu lượng tớ không tốt, ngày mai tớ còn phải làm việc, thật ra uống rượu say không phải là trọng điểm là cô uống say nhất định sẽ nói mê sảng. Tuy rằng mấy lần trước cô uống rượu cô không biết mình từng nói những gì, nhưng cô có thể khẳng định lúc ấy nhất định nói rất nhiều chuyện không nên nói. Hơn nữa, cô uống say còn có thể... Chợt nghĩ đến chuyện say rượu loạn tính lần trước, mặt Tô Cửu Y liền đỏ một mảng lớn, trái tim cũng bắt đầu thình thịch nhảy loạn lên. Cách chương.